Tiên ma đồng tu, chương 2121 tán tiên viện quân. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên sờ lên cằm trong phòng dạo bước Tôn Nghiêu cùng Cách Tang chờ Nam Cương năm tộc người tại đối với địa đồ thương nghị kế hoạch tác chiến. Rốt cục đem ba cái kia tù binh đưa đến Vân Khất U chỗ đó Tôn Nghiêu, đi tới Cách Tang lầu gỗ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tôn Nghiêu là chủ chiến phái, hắn lập tức mở miệng nếu không kế bất cứ giá nào cướp bóc nhóm này vật tư. Nhóm này vật tư là hướng trung thổ vận chuyển, hơn nữa còn là chủ yếu cung cấp phá tan phong quân đoàn, nếu như bạo phong quân đoàn đã có nhóm này vật tư thế tất sẽ đối với thủ hộ tại hoang nguyên thượng nhân gian kỵ binh tạo thành uy hiếp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nam Cương hoang nguyên thượng nhân gian kỵ binh, là phi thường trọng yếu một con cờ, có những kỵ binh này tại, bạo phong quân đoàn hoạt động không gian cũng sẽ bị áp xúc. Một khi những thứ này nhân gian kỵ binh bị đánh tan, đông đến Đông Hải, tây đến Côn Luân Sơn, cái này mấy vạn dặm hoang nguyên, đều trở thành bạo phong quân đoàn hậu hoa viên, kể cả Thương Vân Sơn ở bên trong Giang Nam năm đảo sở hữu khu vực cũng sẽ ở bạo phong quân đoàn phạm vi công kích ở trong. Đã không có trung thổ kỵ binh chế ước cản tay, bạo phong quân đoàn thậm chí có thể theo Côn Luân Sơn nam bộ hướng tây đẩy mạnh xuất hiện ở Ngọc Môn Quan phụ cận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây mới là Tôn Nghiêu chỗ lo lắng. Diệp Tiểu Xuyên ở một bên trầm tư hồi lâu, nói. Nếu như chúng ta động nhóm này thiên giới đến vật tư thiên hỏa đồng này hơn 2 vạn thái hư bộ cao thủ, nhất định sẽ xuất động Cách Tang Tử Trạch trận pháp thao luyện hiện tại thế nào, được hay không được một trận chiến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách Tang nói, gần nhất đã bắt đầu thao luyện cuối cùng cụ phong trận, đã tạo thành sức chiến đấu ta cảm thấy được có thể một trận chiến. Diệp Tiểu Xuyên nắm chặt thành quyền, quyết định nói. Hảo chúng ta đây hãy theo Bách Hoa Tiên Tử vui đùa một chút, mật thiết giám thị Vu Sơn phụ cận nhất cử nhất động, chằm chằm khẩn này 500 tu sĩ, đồng thời mệnh lệnh Tử Trạch Xuyên Diệp Sơn 5.000 áo bào trắng vô sư cùng 10.000 nhất thiên tương Tây Càn thi tượng, mau chóng kết thúc pháp trận thao luyện từng nhóm hướng thập vạn đại sơn xen kẽ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như Minh Vương Kỳ chủ nhân quyết định đánh một hồi trận chiến, mọi người lập tức mà bắt đầu bày mưu tính kế tại trên địa đồ đem này 500 phụ trách áp giải vật tư thái hư bộ khả năng hành tẩu lộ tuyến đều nhất nhất đánh dấu đi ra. Góc truyện audio.com, Bách Hoa Tiên Tử cũng sợ bị Nam Cương Vu Sư phát giác nhóm này vật tư tồn tại cho nên cũng không dám phái quá nhiều người, chỉ là muốn bí mật vận chuyển đi trung thổ cho nên những người này lộ tuyến thực sự không phải là thẳng tắp mà là quanh co khúc khuỷu, hơn nữa căn cứ vô ảnh điều hồi báo, cái này 500 người vô cùng cẩn thận, hầu như đều là tại trong núi rừng ghé qua, không có ngự không phi hành, chính là sợ hãi ngự không phi hành bị Nam Cương Vu Sư phát hiện tung tích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên chẳng qua là rơi xuống một cái quyết định còn dư lại liền giao cho quen thuộc Nam Cương địa hình năm tộc cùng dị tộc tiến hành mưu đồ. Cụ thể chiến lược chiến thuật Diệp Tiểu Xuyên để cho bọn họ nghiên cứu, hắn chỉ đưa ra hai điểm yêu cầu, thứ nhất là muốn nắm giữ áp giải vật tư 500 tu sĩ cùng thiên hỏa đồng thái hư bộ chủ lực nhất cử nhất động, lúc này đây tin tức tuyệt đối không thể lại xuất hiện bất luận cái gì sai lầm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thứ hai là hắn không có ý định vận dụng tại Xuyên Diệp Sơn ra thao trường luyện pháp trận toàn bộ đội ngũ chân chính tham dự chặn giết nhân số, khống chế tại 3.000 người ở trong, những người khác phụ trách cảnh giới tận lực tại Thái Hư Bộ chủ lực viện binh đi đến trước kết thúc chiến đấu, có thể không cùng Thái Hư Bộ chủ lực chạm mặt sẽ không chạm mặt. Diệp Tiểu Xuyên đúng là vẫn còn tại tính toán toàn bộ nhân gian chiến trường, cho tới bây giờ thiên giới cũng còn không biết Nam Cương thập vạn đại sơn trong đã ẩn tàng hơn 10 vạn vô sư, đây chính là một sát thủ giản, Diệp Tiểu Xuyên hiện tại cũng không muốn đem lá bài tẩy của mình lộ ra đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Nam năm đạo chính đạo tu chân giả, hơn nữa mấy vạn xuôi nam Phật môn đệ tử, đỉnh phá thiên cũng chỉ có chừng 20 vạn, hơn nữa đa số người tu vi cũng không cao, rất khó cùng hầu như đều là xuất khiếu cảnh giới hơn 10 vạn thiên nhân lục bộ đối kháng. Có thể thay đổi càn khôn lực lượng, Diệp Tiểu Xuyên thầm nghĩ đến hai cái, một cái là Phượng Nghi chấn giữ tu di giới tự động, một cái chính là Nam Cương hơn 10 vạn vô sư. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này đây hành động mục đích chủ yếu thực sự không phải là cùng Thái Hư Bộ chủ lực giao chiến, mà là đám kia vận hướng trung thổ vật tư. Nam Cương hai ngày này tuyết ngừng, trung thổ nhưng là bão tuyết không ngừng, ưng chùy nhai một đường chiến sự đã toàn bộ yên tĩnh xuống dưới, liền thiên hỏa thú cũng không hề phun ra hỏa cầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên hỏa thú thuộc hỏa, sinh hoạt tại thiên giới kia phiến nóng bức hoang nguyên đại lục ở bên trên, đối mặt với trung thổ giá lạnh, bọn chúng xác thực không chịu đựng nổi. Song phương hành quân lặng lẽ tựa hồ cũng đang đợi trận này bão tuyết đi qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com, Ngọc Cơ Tử chờ đến viện quân, hơn nữa còn là hai cổ, điều này làm cho chính đạo các phái sĩ khí đại chấn. Hai cổ viện quân tựa hồ là thương lượng tốt rồi giống như cùng một ngày đến, chỉ thấy gió tuyết phía trên không trung, xuất hiện rậm rạp chàng chịt lưu quang, hư huyền tại tụ long phong phía tây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngọc Cơ Tử, Âu Dương Bôi, Huyền Không Thần Ni, Huyền Tuệ Thần Ni, Không Ngộ Thần Tăng chờ chính đạo đức cao vọng trọng tiền bối, đều đứng ở tụ long phong ngũ hành môn ngũ hành trước điện nghênh đón đến đây viện quân, về phần nơi đây chủ nhà ngũ hành môn trưởng môn Sơn Hạ Trực Thúc giờ phút này chỉ có thể đứng ở một đám đại lão sau lưng. Lúc này đây đến đây viện quân rất nhiều, khoảng chừng 8 vạn chi chúng, toàn bộ đều là ngự không cảnh giới phía trên tu chân giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này 8 vạn tu chân giả thực sự không phải là đến từ trung thổ, cũng không phải đến từ Tây vực ma giáo, mà là đến từ hải ngoại. Hạo Kiếp Hàng Lâm, Đông Hải Bồng Lai nhất hệ môn phái cùng tán tu căn bản cũng không ngậm trong mồm Huyền Thiên Tông không được hành động thiếu suy nghĩ mệnh lệnh tại Bồng Lai đảo đảo chủ Thiên Khải đạo nhân cùng Đông Hải tán tu trong vô cùng có danh vọng Liêu Ba tiên tử, Kim Ô tiên tử hiệu Triệu Hạ, Đông Hải mấy trăm tọa tất cả lớn nhỏ hòn đảo thượng môn phái tán tu, lập tức tập kết khoảng chừng 5 vạn chi chúng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tán tu đệ tử thực lực là xa xa cao hơn các môn phái đệ tử, trong bọn họ không thiếu linh tịch cảnh giới phía trên cao thủ, mà ngay cả thiên nhân cảnh giới cao thủ đều có hơn 10 vị, những thứ này mấy trăm năm cũng không có ở nhân gian lộ mặt qua tán tiên, tại đây một hồi nhân gian đại hạo kiếp bên trong nhao nhao rời núi, có chút lão gia hỏa cả đời đều tại hòn đảo thượng tìm hiểu thiên đạo, liền Ngọc Cơ Tử bọn người chưa từng nghe qua những lão gia hỏa này tục danh, nhưng thực lực của những người này lại không phải chuyện đùa. Lần này đến đây ngoại trừ Đông Hải tán tu còn có 3 vạn tu sĩ là Nam Hải Tiêu Giao phái đệ tử cùng Nam Hải tán tu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nam Hải so Đông Hải còn muốn rộng lớn, đã từng xuất hiện quá một cái huy hoàng môn phái, chính là Nam Cực Tiên Ông nhất mạch Tiêu Giao phái. Tiêu Giao phái dùng thiên nhai hải giác làm cơ sở địa từng tại Nam Hải huy hoàng thật lâu. Xuống dốc về sau Tiêu Giao phái đệ tử mà bắt đầu hướng mặt phía bắc di chuyển, rời đi xa xôi thiên nhai hải giác mà là lựa chọn càng thêm tới gần trung thổ đại lục hòn đảo, thời gian dần trôi qua phát triển trở thành vì hôm nay danh chấn thiên hạ Nam Hải 36 động 72 đảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những thứ này hòn đảo thượng tu chân giả kỳ thật đều là ngày xưa Nam Hải Tiêu Giao phái đệ tử, đều dùng chính mình chính là Tiêu Giao chính tông tự cho mình là thường xuyên truyền ra các đảo các động đệ tử lén ẩu đà dèm pha. Gocchuyenaudio.com, ngày hôm nay hạ đại loạn, hạo kiếp độc hại, những thứ này tán lạc tại Nam Hải các hòn đảo thượng Tiêu Giao phái hậu duệ, rốt cục đoàn kết đứng lên, hợp thành hơn 3 vạn người phạt thiên đại quân, trùng trùng điệp điệp gấp rút tiếp viện trung thổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nam Hải cùng Đông Hải tu chân giả, sở dĩ đến muộn như vậy, hơn nữa còn là cùng đi, chủ yếu là thao luyện pháp trận cho chậm trễ. Những tán tu này ưu thế thực sự không phải là đại quy mô tác chiến, mà là quy mô nhỏ hành động, cho nên Trung Thổ Nguyên Mưu Sơn thao luyện kế hoạch cũng không thích hợp những tán tu này đệ tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vì vậy Ngọc Cơ Tử liền để cái này 8 vạn người đang Đông Hải một chỗ đại đảo ra thao trường luyện mấy tháng, chuyên môn dùng cho quy mô nhỏ đột kích tác chiến, hôm nay chỉnh huấn hoàn tất, bọn hắn lúc này mới đi đến Trung Thổ chiến trường. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.